Tận thế nhạc viên, chương 915, Lâm Tam Tửu chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút Bohemian tràn ngập sự không cam lòng tâm. Ánh mắt như cũ lưu luyến không chịu theo thông hướng ngoại giới trên đường thu hồi lại. Nàng lại muốn chạy, lại nhịn không được đi xem cái kia nhanh như chớp chạy không còn hình bóng người chết. Lại muốn đề phòng cái kia treo con mắt tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, toàn thân đinh đương rung động. Ta khắp chơi, ta muốn đi, người nói đi ta để cho ngươi đi nha. Tiểu cô nương hì hì cười một tiếng, to lớn răng lập tức toàn theo bờ môi trong lộ ra. Mặc dù các ngươi còn có thể trông thấy bên ngoài, bất quá các ngươi hiện tại đã tại ta phó bản bên trong. Lâm Tam Tửu đưa tay kéo lại Bohemian, ra hiệu nàng tỉnh táo một chút về sau, quay đầu quan sát bốn phía. Cái này phó bản cùng dĩ vãng sở trải qua mỗi một cái cũng khác nhau. Nó không có bất kỳ cái gì hình thái, không có biên giới, cũng không có cái gì không gian đặc thù, ngoại trừ trước mắt nhiều một người mặc trang phục màu vàng óng tiểu cô nương bên ngoài, cảm giác như là vẫn cứ đứng bên ngoài đầu đồng dạng. Nhưng chạy thế nào cũng chạy không xa điểm này, đủ để chứng minh các nàng hai người hiện tại lại bị một cái khác phó bản bộ hoạch. Dù sao cũng là đấu địa chủ phó bản nha, tiểu cô nương kia như là đã nhận ra hai người tâm tư, nhún vai. Một đôi mắt trâu trong lúc đó khoảng cách rất gần, giống như là muốn đem người làn ra nhìn chằm chằm mặc một cái đồng. Nếu là không góp đủ ba người liền chơi không thành, bình thường nhân số vừa vặn thời điểm không nhiều, chỉ có thể làm chờ, chờ lại có người đi vào góp đủ ba người hoặc ba người bội số. Cho nên không thể có che chắn nha, bằng không đến rồi người cũng không nhìn thấy. Bohemian hít vào một hơi thật dài, lại một chút đều không có làm dịu nàng khó coi sắc mặt. Ngươi một hai phải bắt chúng ta vào để làm gì? Mặc kệ bị bao nhiêu đả kích, nàng tựa hồ luôn là có thể khí thế hung hăng trọng trấn cờ trống. Ngươi rất lớn hai cái con ngươi tử, nhìn không thấy vừa rồi có người chạy sao? Người kia đều đã chết, cũng không cách nào chơi bài nha. Tiểu cô nương cười hì hì nói, các ngươi thực sự không nghĩ đấu địa chủ, cũng có thể giống như hắn chết mất nha. Không có người chết còn có thể đứng lên chạy mất. Bohemian nổi giận đùng đùng giống lên nàng một câu, vậy khẳng định là vật phẩm gì tạo thành giả tưởng, ta đây nhưng không liên quan tâm. Tiểu cô nương san bằng chính mình kim quang lóng lánh váy, lại tay giơ lên thời điểm, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một sấp bài poker. Dù sao hiện tại là các ngươi đi vào, các ngươi liền muốn cùng ta chơi đấu địa chủ. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian không khỏi liếc nhau một cái này phó bản nghĩ đến nhất định cũng là cạm bẫy trọng trọng. Hiện đầy trí lực cơ quan trò chơi. Hết lần này tới lần khác vừa rồi, mượn, đến ý thức lực, đều sớm tại bắt trước ngụy trang lễ bao thời điểm sử dụng hết. Nếu như lại, mượn, một lần, như vậy các nàng liền không thể không lại đi một lần ý thức lực tinh không? Chỉ tiếc trước mắt tiểu cô nương này lại không bằng vừa rồi cái kia phó bản chủ nhân có kiên nhẫn. Các người sững sờ cái gì đâu, nhanh lên, ta vội muốn chết, ta đã lâu lắm không có chơi. Nàng một bên nói một bên dậm chân, trong tay còn vù vù, tắm bài, động tác nhanh đến mức gọi người hoa mắt. Tốt, ta thực công bằng, còn đặc biệt cho các ngươi rửa bài, đều nhìn thấy a, đến cho các ngươi chia bài, lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, trong tay nàng dường hai tầng poker ngay tại không trung xoay tròn lấy, thẳng tắp đón mặt quang tới, hai người vội vàng lui về phía sau nửa bước. Một cái tiếp nhận. Poker vừa đến tay, các nàng không khỏi đều cúi đầu nhìn một chút. Cùng bình thường đấu địa chủ lúc chia bài khác biệt, này xếp bài rất mỏng, đếm một chút lại chỉ có 5 cái. Chờ một chút, ngươi làm sao lại công bằng? Lâm Tam Tửu mắt thấy tiểu cô nương kia muốn há miệng lúc, vội vàng giành trước một bước cản lại lời đầu của nàng. Ngươi cùng vừa rồi tiêu nhạc cái kia phó bản đều là giống nhau a, ngươi có ý tứ gì? Tiểu cô nương chuyển qua nửa gương mặt, cao cao treo lên khóe mắt hỏi. Tâm hắn tâm niệm muốn tiêu diệt tiến hóa người, chắc hẳn ngươi cũng là a. Tiểu cô nương nháy mắt, nhìn qua nàng nhìn chằm chằm mấy giây, rốt cuộc phát ra một tiếng. A, các ngươi 27 cái phó bản, cũng là vì cùng một mục đích mới tụ tập ở chỗ này sao? Ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy a? Tiểu cô nương thở dài. Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Mọi người chúng ta phân tán ra lời nói, lực sát thương không đủ cường đại, hơn nữa sơ ý một chút, rất dễ dàng liền để các ngươi may mắn còn sống sót đi xuống. Bohemian nhìn chằm chằm nàng nheo mắt lại, bờ môi bởi vì tức giận mà nhấp thành hơi mỏng một đường. Các ngươi quan tâm cái khác phó bản không dùng, tiểu cô nương như không có việc gì mở ra bài trong tay. Trước dựa dẫm vào ta sống ra ngoài, suy nghĩ thêm tiếp theo cái khác 26 cái phó bản đi. Vậy ngươi nói, ngươi cái này đấu địa chủ là sao? 26, ngươi nói 26, Lâm Tam Tửu một câu chưa nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời một chút trở nên xanh xám. Cùng lúc đó, kia treo con mắt tiểu cô nương lại như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đồng dạng, thanh thúy. Khanh khách, nở nụ cười, Bohemian ngẩn người, cũng kịp phản ứng. Ngươi nói sai đi, chúng ta đã vượt qua Tiêu Tiêu Nhạc phó bản, từ chỗ này sau khi đi ra ngoài, chỉ còn 2 năm cái phó bản chờ chúng ta mới đối. Ta không có nói sai, tiểu cô nương theo phản ứng của các nàng trong nhận được cực kỳ vui mừng thú. Tiêu Tiêu Nhạc phó bản chủ nhân cũng sẽ không bị tiêu trừ, chẳng qua là một ván vô ý thua, có cái gì đáng sợ. Lại bắt lấy các ngươi một lần liền tốt sao, ta dám nói, tên kia hiện tại nhất định liền tại phụ cận chờ cơ hội đâu. Cho dù là xa luân chiến, chỉ cần trông đỡ xuống cũng có kết thúc lúc. Mà như vậy không ngừng không nghỉ phó bản khiêu chiến, lại chỉ có thể coi bọn nàng hai người chết là kết cục. Chẳng trách nhiều như vậy phó bản muốn tụ tập cùng một chỗ. Lâm Tam Tửu vừa sợ vừa giận, gắt gao nắm chặt trong tay bài poker, cơ hồ muốn đem bọn chúng đều gấp cong. Trầm mặc mấy giây, nàng bỗng nhiên quay đầu nói khẽ với Bohemian hỏi. Người kia trương lưới bạc, chính là ngươi dùng để chặn đường quang ảnh người cái kia. Cụ thể là cái gì công dụng, ngươi là muốn dùng nó đem chúng ta cùng phó bản ngăn cách. Một dính đến chiến đấu, Bohemian lập tức hiểu nàng ý tứ. Trầm ngâm một hồi, nàng đem một túm trường quyển phát đường hướng về phía sau tai, thấp giọng nói. Ra phó bản về sau có lẽ chúng ta có thể thử xem. Như vậy các nàng vô luận như thế nào liền trước hết thông qua trận này đấu địa chủ mới được. Tùy thì các ngươi như thế nào dãy dụa đi, tiểu cô nương đợi bất quá mấy giây, liền đã rõ ràng không nhịn được. Ta mặc kệ, ta muốn chơi đấu địa chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc đâu, Lâm Tam Tửu dương lên trong tay bài. Nơi này như thế nào chỉ có 5 cái bài. Úc, thật là phiền phức. Tiểu cô nương nhăn nhăn mặt, con mắt treo đến lợi hại hơn. Kỳ thật quy tắc rất đơn giản, mỗi người trên tay hiện tại cũng có một chương quỷ bài. Các ngươi nhìn xem, là như thế này à, Bohemian hừ một tiếng. Người tẩy bài còn tắm đến thật đều đều. Tiểu cô nương không có trả lời, phối hợp giải thích nói. Quỷ ấy so bất luận cái gì một chương bài đều lớn hơn, nó có thể bao ở hết thảy bài. Điểm này rất trọng yếu nha, bởi vì ngoại trừ quỷ bài bên ngoài, còn lại chỉ có theo 1 đến 10 số lượng bài mà thôi. Dựa theo số lượng trình tự theo thứ tự từ nhỏ đến lớn tiến dần lên, như 2 quản 1. 3 quản 2. Điểm này các ngươi thảo a. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua Bohemian, cái sau lập tức không cao hứng. Chúng ta thập nhị giới trong người cũng biết chơi bài poker, sau ra bài nhất định phải so phía trước ra kia trương bài đại, cái này cũng rất dễ hiểu a. Cho đến trước mắt đều chỉ là rất bình thường bài poker quy củ, hai người nhẹ gật đầu. Nhưng là đấu địa chủ phó bản trong mỗi lần chỉ cho phép ra một trương đơn bài. Tiểu cô nương dựng thẳng lên một ngón tay, lại một lần nữa hì hì cười. Hơn nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì bài, không cho phép nhà dưới không tiếp nổi. Nếu như nói chính mình bài không đủ lớn mà không muốn, liền sẽ có trừng phạt nha. Nói cách khác, không đợi tiểu cô nương kia nói rõ là cái gì trừng phạt, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên chen vào một câu. Nàng chỉ Bohemian, hỏi, nếu như ta ra 10, nàng nhưng không có so 10 lớn bài. Cũng chỉ có thể ra quỷ bài sao? Đúng, hơn nữa ai quỷ bài bị buộc ra tới, ai liền biến thành đất chủ. Cùng bình thường đấu địa chủ đồng dạng, cũng là trong tay poker đi trước quang người làm thắng. Lâm Tam Tửu đột nhiên lần nữa đánh gãy nàng. Chờ một chút, thật sự là quá phức tạp đi, ta một chút cũng nghe không hiểu. Nàng không để ý Bohemian quăng tới ánh mắt, đề nghị. Hoặc là chúng ta chơi trước một ván đi, vì tốt hơn lĩnh hội quy tắc. Thế nào, tiểu cô nương dừng một chút, như vậy đơn giản quy tắc ngươi cũng nghe không hiểu, ngươi là thế nào qua Tiêu Tiêu Nhạc phó bản, đều là nàng đầu óc linh quang. Lâm Tam Tửu hướng Bohemian phương hướng ra hiệu một chút, có chút ngượng ngùng cười nói. Nếu như không phải nàng, ta sớm đã chết ở bên trong. Nàng, Tiểu cô nương hồ nghi ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng, bỗng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, lại một lần nữa cười khanh khách. Tốt, vậy tới chơi một ván. Bohemian sắc mặt siết chặt, giống như thoáng cái liền hiểu tiểu cô nương trong những lời này cạm bẫy. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lên tiếng phản đối, Lâm Tam Tửu như là nhẹ nhàng thở ra, lại đầu tiên đánh ra một chương. Hai, ta như vậy được không? Đối, tiểu cô nương mới nói một chữ, không đợi nàng tiếp tục hướng xuống giải thích, Lâm Tam Tửu liền đẩy Bohemian một cái. Tới phiên ngươi, ngươi người này cái gì mau bệnh? Bohemian vừa nghi ngờ lại giận lườm nàng một chút, cùng nàng ánh mắt đụng một cái, lại nhịn được nửa câu nói sau, cuối cùng vẫn là thử thăm dò buông xuống một chương. Ba, các ngươi lão đánh gãy ta, còn có nghe hay không quy tắc? Tiểu cô nương một bên nâng lên tiếng nói, một bên ném ra một chương. Sáu, ta có bảy, ta có bảy. Lâm Tam Tửu liên tục không ngừng buông xuống bảy, lại đẩy một chút Bohemian, quay đầu đối tiểu cô nương nói. Tốt, người nói nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian cắn môi do dự một hồi, rốt cuộc rút ra một chương mười buông xuống. Tiểu cô nương đột nhiên cao hứng trở lại. Xem ra ngươi đã nắm giữ đến cái trò chơi này tinh túy. Không sai, chính là muốn đem nhà dưới bước đến không thể không ra quỷ bài mới được. Nói ví dụ ta hiện tại. Ngượng ngùng, mời ngươi lại chờ một chút. Lâm Tam Tửu lần thứ tư đánh gãy nàng, theo trong lòng bàn tay lấy ra một đoàn rúm gió giấy vệ sinh, hướng tiểu cô nương thái độ thành khẩn cười một tiếng. Ngươi cảm thấy sao, cảm giác được cái, những lời này không đợi nói xong, tiểu cô nương biểu tình đột nhiên thay đổi. Nàng đột nhiên đứng lên hai đầu hiếm nhạt lông mày, phảng phất trọng lấy làm kinh hãi. Ngay tại lúc cùng một thời gian, Lâm Tam Tửu cùng Bohemian trên tay còn lại ba chương bài, ngay tại một hồi lóa mắt trong bạch quang thoáng chốc tiêu thất vô tung. Trước mấy ngày ta lười nhác lật cảm tạ danh sách, hiện tại mới phát hiện bụi cỏ làm vinh dự lão chẳng biết lúc nào lại thưởng một cái vách tường. Cảm giác hoàn toàn là ở cạnh ngươi vách tường kéo dài tính mạng không có dị nghị. Mặc dù tăng thêm đã là chân trời đám mây, bất quá ta đang nghĩ, chờ tận thế kết thúc về sau, ta muốn cho ném vách tường đại gia phát một ít tiết mục nhỏ tiểu phiên ngoại cái gì, tính làm ta một mảnh cảm kích chi tâm đi. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, ổn định mà kéo dài thỏ mao, quán cận, mây từ kính, hiếu cảnh đế, tiểu cây nha, thư hữu 2.017.021.404.135.425. Thụy Trạch ngươi, Thiên Lê, A Mao thiếu niên, Lê đĩa đờ dây đỏ, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP, Nhật Nguyệt đại ẩm ướt, Rét Liễn, 179.688.148.277, Đồ Mốc lò nướng, Sắc trời sắp sáng, Duy Ni trước sâm, Dễ tươi thắm, Thư ẩn ca, Enia thần, Khổ sớm, Tu Du, Cắt tia đặc biệt, Mặt Husky, Sữa bò pudding đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.